Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466: APTX 4.869 thuốc giải. Nghe được câu này trong nháy mắt, Conan cảm giác trái tim căng thẳng. Xong đời, nhanh như vậy liền bại lộ. Hắn vừa định đem máy nghe lén tách ra để tránh khỏi gặp phải hoài nghi, kết quả Shirakawa Yu lại ở trong điện thoại nói rằng: "Không ngoài sở liệu của ta, hẳn là Conan đi." ... Haibara Ai sắc mặt hơi đổi một chút, không nói gì. Đi qua Shirakawa Yu như thế vừa đề tỉnh, nàng ánh mắt bốn phía đi khắp, rất nhanh trên mặt đất phát hiện thêm ra đến giấy dán. Trong lòng nàng thầm mắng Conan dọa người cá voi. Nếu như kia xoa sơ liền như thế thủ tiêu cùng với nàng ước định, nàng khóc đều không chỗ để khóc. Có điều cũng may, Shirakawa Yu ngữ khí không dừng, căn bản dửng dưng như không nói rằng: "Có điều ngươi an tâm đi, ta không thèm để ý những này." Chẳng bằng nói Conan cũng đồng thời đến vừa vặn, ngược lại ta cũng có vài thứ muốn cho hắn nhìn, xem như là vì là cho tới nay sự tình làm cái kết thúc đi. ... Câu nói này nhường Haibara Ai cùng Conan cùng nhau sững sờ. Làm cái kết thúc, người trước còn muốn nói cái gì nữa? Có thể Shirakawa Yu ở cuối cùng giao phó xong sau đã thoải mái cúp điện thoại, như vậy liền như vậy. Sáng sớm ngày mai chúng ta tạm biệt, Seri tiểu thư, còn có Kudo đại trinh thám. Haibara Ai nhìn chằm chằm cắt đứt điện thoại, vẻ mặt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến bang bang bang tiếng gõ cửa. Nếu đã bị phát hiện, Conan bên này thẳng thắn cũng sẽ không giấu giếm giếm, trực tiếp rất lưu manh lựa chọn gia nhập vào. Haibara Ai thấy thế thở dài, đi qua đi mở cửa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a Haibara? Conan vừa vào cửa liền không nhịn được hỏi: "Shirakawa tiên sinh này không phải đã phát hiện thân phận của ngươi? Hơn nữa các ngươi hẹn địa điểm là có ý gì? Ngươi dự định lần thứ hai trở lại tổ chức sao?" Haibara Ai nhẹ nhàng vẩy dưới tóc ngắn, biểu hiện tự nhiên nhìn về phía hắn. "Ngươi cũng nghe được." Conan gật gù, mới vừa muốn tiếp tục chất vấn, nhưng hắn khóe mắt thoáng nhìn, nhưng liếc về bên cạnh bàn thu thập xong dương hành lý. Bên trong một ít lớn kiện món nhỏ bày ra thập phần chỉnh tề, cơ bản nhấc lên đến liền có thể đi. Điều này không khỏi làm Conan có chút há hốc mồm. Lẽ nào cái tên này thật sự muốn về tổ chức? Haibara, đây là hành lý. Haibara Ai lẳng lặng nói rằng: "Ta ngày mai liền sẽ rời đi nơi này." Ở Conan khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, nàng đem dương hành lý chậm rãi khép lại, nói rằng: "Tỷ tỷ của ta kỳ thực còn sống sót. Nàng bị kia xoa sơ cứu lại. Một tuần trước ta mới biết được cái này tình báo. Chỉ cần ta giúp kia xoa sơ khai phá hai loại dược vật, hắn là có thể đem tỷ tỷ thả, nhường tỷ muội chúng ta triệt để thoát ly tổ chức." Nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt của nàng thay đổi. Mà ngày mai chính là chạm trán giao dịch ngày. Cho tới kia xoa sơ chỉ định hai loại dược vật cuối cùng thành phẩm, ta đã ở một tuần trong thời gian thành công khai phát ra. ... Ở đối diện nàng, Conan nghe được trợn mắt ngoác mồm. Này đều là cái gì cùng cái gì? Lượng tin tức càng lúc càng lớn. Trước không phải là bởi vì tỷ tỷ của ngươi chết mới nhường ngươi thôi phát tiềm năng thoát ly tổ chức sao? Làm sao hiện tại tỷ tỷ nói trá thi, xác chết vùng dậy, liền trá thi, xác chết vùng dậy? Dùng sau gáy nghĩ đều tuyệt đối rất kỳ quái a. Hắn cảm giác có chút vô lực nhổ nước bọt. Mà ngoài ra, Shirakawa Yu mở ra điều kiện cũng rất không đúng. Đối với một cái thuốc học thiên tài nói, chỉ cần khai phá hai cái thuốc liền có thể thả người. Trên đời này nào có như thế ung dung chuyện tốt. Này bất kể như thế nào nghĩ đều là nói mà không có bằng chứng cái chồng đi. Liền, hắn có chút thẹn thùng lý trí khuyên nhủ: "Ngươi không thể đi, chúng ta cần báo động đến giải quyết chuyện này. Này kỳ thực là một cơ hội. Nếu như Shirakawa tiên sinh thật sự có con tin." Nhưng lời còn chưa nói hết, đây chính là ta không muốn nói cho ngươi nguyên nhân. Edogawa, Haibara ai gạt gạt mày mạnh, ôm lấy cánh tay, cùng kia xoa sơ giao dịch là cá nhân ta quyết định. Ngươi cảm giác mình có thể giúp ta làm chủ. Ta nghe không vô, Conan khóe mắt giật giật, nắm tóc, ngươi sẽ không nói cho ta hắn nói ngươi tin hoàn toàn đi. Ta không tin hoàn toàn. Haibara ai hít sâu một hơi. Nhưng tỷ tỷ còn sống sót. Tin tưởng hắn một lần cũng không khó khăn. Chỉ đơn giản như vậy. Quá mức chính là bị tổ chức xử tử. Không đơn giản như vậy. Conan lắc đầu một cái. Tại sao? ... Conan đột nhiên trầm mặc. Đây là cái đơn giản vấn đề. Nhưng lại như một cái đao nhọn đâm vào hắn cái bụng. Đây là một đứa bé vấn đề. Chỉ có hài tử mới sẽ muốn đi biết rõ tại sao cái thế giới này không hợp lý. Hiện tại Haibara ai, theo một ý nghĩa nào đó liền cùng hài tử gần như. Lòng tràn đầy nghĩ tới đều là tỷ tỷ còn sống sót. Còn lại thì lại cái gì đều không để ý tới. Liền cùng yêu đương bên trong nữ nhân sẽ hàng chí là đồng nhất đạo lý. Liền, Conan thở dài. Đón lấy hắn còn muốn nói điều gì, lại bị Haibara ai lạnh lùng vẻ mặt đưa hết cho nín trở lại. Quên đi thôi, Edogawa, ngăn cản ta đối với ngươi không có gì hay nơi. Xem ở ngươi ta quen biết lâu như vậy phần lên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực ta này một tuần khai phát ra hai loại dược vật. Toàn bộ lý luận cùng dược vật thành phần đều do kia xoa sơ cung cấp. Mà một loại trong đó thuốc, chính là APTX4869 thuốc giải. Cái gì? Conan bị cái này sức bùng nổ tin tức cho sợ hết hồn. Hắn cảm giác một luồng huyết thẳng bay lên đầu. Thuốc giải, vậy cũng là thuốc giải a? Sáng nhớ chiều mong thuốc giải a? Hắn cũng không nghi ngờ Haibara ai lời nói thật giả. Bởi vì hắn mới vừa thông qua quan sát phòng thí nghiệm này tình huống. Đã bao nhiêu có thể suy lý ra, đối phương xác thực thực sự nghiên cứu cái gì thuốc không sai. Liền, Conan không nhịn được đỡ lấy Haibara ai vai. APTX4869 thuốc giải. Nói cách khác ta chỉ cần dùng cái kia, liền có thể biến trở về Kudo Shinichi. Là, nhưng lại nói ở trước, ta sẽ không cho ngươi một viên. Haibara ai như cũ mặt lạnh. Mặt không hề cảm xúc vỗ bỏ hắn kích ra tay. Đối mặt tốc độ ánh sáng dội đến nước lạnh. Conan hơi sững sờ. Vừa định hỏi nguyên nhân. Haibara ai liền xoay người. Bởi vì ta ngày mai muốn dùng những dược vật này đổi lấy tỷ tỷ tự do. Vì lẽ đó xin lỗi. Nói thì nói như thế. Giọng nói của nàng thường thường. Hoàn toàn không cái gì xin lỗi ý tứ. Conan vừa nghe. Gấp mồ hôi đều muốn đi ra. Vậy ta thân thể làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Chính ngươi thân thể đây. Chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ thoát ly khổ hải. Thân thể hình dáng gì cũng không đáng kể. Cái kia, Shirakawa tiên sinh đến cùng tại sao phải nhường ngươi nghiên cứu thuốc giải? Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Mắc mớ gì đến ta? Conan, đến. Đã không cách nào tiếp tục câu thông. Có điều, hắn thực tại không nghĩ tới. Haibara ai nín một tuần đại chiêu là chính mình tha thiết ước mơ thuốc giải. Conan nằm mộng cũng muốn khôi phục thân thể. Chỉ cần có thể khôi phục thân thể. Gọi hắn từ bỏ đối với tổ chức truy tra cũng có thể. Nhưng bây giờ nhìn tình huống này. Đối phương ngày mai là không đi không được. Thần tiên đều không ngăn được. Nếu như mình liền như vậy báo động. Không làm được thuốc giải cũng là làm cảnh sát vật chứng thất bại. Hắn chỉ là cái Conan. Phỏng chừng rất khó bắt được. Conan đứng tại chỗ. Rơi vào trầm tư. Haibara ai không để ý tí nào hắn. Tự mình tự thu thập dụng cụ thí nghiệm. Không biết qua bao lâu. Conan mới hoãn qua tâm tư. Nghiêm túc đánh giá Haibara ai một phen. Ánh mắt rơi ở cái kia dương hành lý lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tính thăm dò nói. Vậy ngày mai ta cũng cùng đi. Không thành vấn đề đi. Tùy ý ngươi. Haibara ai nhìn lại hắn một chút. Âm thanh như cũ lạnh nhạt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.